Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, sinh cùng tử cảnh giới. Tê tương đương ba con cỡ lớn quái vật, nếu không muốn cho người sống đường, người kiến tạo thật biến thái, hoàn toàn không có để cho người ta thông quan ý nguyện a. Lúc này, trông thấy ba đạo hơn 100 mét cao lớn quái vật, vô luận là Đai Ly cùng U Hồn các muội tử, vẫn là ngoại giới học sinh cùng đạo sư, trong lòng đều nổi lên ý nghĩ như vậy. Lơ lửng ở đại sảnh tầng cao nhất Julia, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng, mặc dù vượt quan thất bại cũng không trở thành có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là nàng không nguyện ý Đai Ly về sau nghĩ đến việc này. Trong lòng có tiếc nuối, cho nên nàng không muốn nhìn thấy Đai Ly thất bại. Ngoặc kép, không có cách nào, chỉ có thể sử dụng ta nguyên bản không định dùng, tương đương với gian lận ngoài định mức thủ đoạn. Âm thầm dưới đáy lòng thở dài một cái, nhìn xem ác ý tràn đầy 98 tầng, Đai Ly chỉ có thể lấy bật hack đến chống lại biến thái thiết kế. Mắt thấy Đai Ly không có công kích, ngược lại móc ra một khối hải chi hồn, nhận biết loại vật này đạo sư trong lòng đều có chút kỳ quái, đây không phải tu luyện dùng linh vật sao, hiện tại xuất ra có làm được cái gì, chẳng lẽ còn có thể làm chàng tu luyện dùng cái này tìm kiếm đột phá, ứng đối trước mắt khốn cục. Ý nghĩ như vậy là người bình thường nhìn thấy cái tràng diện này phổ biến sẽ có suy đoán. Mặc dù xem ra không đáng tin cậy, nhưng là bọn hắn thật sự là nghĩ không ra. Còn có cái gì có thể để giải thích màn này? Thông qua nghe lén đám đạo sư trò chuyện, hải tộc di tích hải chi hồn, tu luyện dùng linh vật, dạng này chữ lập tức ở đại sảnh người đông nghìn nghịt bên trong, rộng khắp truyền bá ra, cùng trước hết nhất làm ra đoán các lão sư, đang ngồi tất cả học sinh cũng xem không hiểu Đai Ly thao tác, mặc dù đại lão hành vi vốn không phải bọn hắn đám thái điểu này có thể đoán được, nhưng là cái này hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng cục diện, vẫn là để trong lòng người nổi lên nói thầm, đại lão chính là đại lão, thao tác thật sự là thiên mã hành không, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Phát ra dạng này cảm khái đằng sau, tại ánh mắt mọi người dưới, chân tướng rốt cuộc triển lộ ra. Bọn hắn trông thấy, theo Đai Ly cánh tay đảo qua, nguyên bản khối lớn hải chi hồn trong nháy mắt không thấy bóng dáng, như là bị lần nữa thu được trong không gian giới chỉ. Tràng diện một lần để cho người ta phi thường mê mang. Bất quá theo ba khối hải chi hồn vừa ra tiến biến hóa, Đai Ly trên thân dần dần tích lũy mắt trần có thể thấy năng lượng khổng lồ. Để đám người biết, đại lão cũng không có đang chơi bọn hắn, mà là thật sự có một số không giống bình thường thủ đoạn. Hiến tế ba khối hải chi hồn đằng sau, căn cứ trong minh minh cảm giác, Đai Ly biết, hắn muốn dùng chiêu kia, rốt cuộc có thể sử dụng đi ra. Bởi vậy liền ngừng lãng phí còn thừa không nhiều quý giá linh vật hành vi. A tương đương nạp tiền khiến cho ta cường đại, bật hack để cho ta vô địch. Đã cái này phá tháp như thế không lưu hy vọng, như vậy ta liền đập nát ngươi hố cha thủ đoạn. Sinh cùng tử cảnh giới, như là quyết định sinh tử thần linh. Từ Đai Ly trong miệng đột nhiên phát ra như vậy uy nghiêm hét lớn, liền xem như nghe không rõ ràng vượt quan người thanh âm người xem, đều có thể theo bản năng cảm nhận được một cỗ đến từ cảnh giới cực cao khí tức thần bí. Tại Yukari thân thể như là quá tải biến thành nóng rực thời điểm, một cỗ ngoại nhân không cách nào trông thấy, nhưng là tại Đai Ly cùng dùng u hồn các muội tử trong mắt, hiện ra vì màu xám nhạc dạo gợn sóng. Trong nháy mắt bầy khắp tinh không mỗi một nơi hẻo lánh, để vẫn như cũ chờ đợi Đai Ly động thủ trước ba con khổng lồ quái vật, thân thể đột nhiên cứng đờ. Lúc đầu tại Đai Ly làm ra ý đồ công kích thời điểm, quái vật nên lập tức tương ứng bắt đầu công kích, nhưng là ai biết Đai Ly như thế không theo lẽ thường ra bài. Vừa lên đến liền thuấn phát, như thế một cái cường đại đến cực hạn đại chiêu, để quái vật vừa chuẩn có động tác thời điểm, liền cũng không còn cách nào làm ra động tác. Sinh cùng tử cảnh giới, chuyển đổi đến hồn sư hệ thống bên trong, biến thành một đạo có thể dùng để phục sinh người chết, hoặc là để cho người ta biến thành người chết chí cao quy tắc chi lực. Phục sinh o tức tử, chỉ cần không có vượt qua Đai Ly thực lực phạm vi sinh mạng thể, đều không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Mặc dù ba con cự quái thực lực đều sắp đạt tới thần cấp, nhưng là cuối cùng vẫn như cũ dừng lại tại cái này cùng Đai Ly ngang nhau cấp độ cảnh giới bên trong. Bởi vậy bọn hắn liền không có biện pháp triệt tiêu. Chiêu này hao phí ba khối hải chi hồn, hiến tế đi ra quyết thắng một chiêu. Cũng liền tại Đai Ly vừa dứt lời trong nháy mắt, nguyên bản ba con cao lớn uy mãnh cự quái ngăn ở vượt quan người trước mặt lạch trời, liền trực tiếp biến thành cho bụi, chậm rãi phiêu tán tại tinh không bên trong, không có để lại một điểm tồn tại vết tích. Cái này như là nằm mơ tình huống, ngoại trừ Đai Ly bản nhân, cho dù là trong đan điền tam nữ, bao quát Yukari chính mình đều không có dự đoán đến, người trong cuộc đều bị sợ ngây người, ngoại giới quần chúng vây xem nhóm, càng là trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Ta đi, tình huống như thế nào? Đai Ly đại lão lại còn có loại tầng thứ này đại chiêu, có thể trong nháy mắt giây mất ít nhất cấp 9 đỉnh phong cự quái. Quá mạnh đi, ta rốt cuộc gặp được cái gì gọi là thần linh phía dưới cực hạn lực lượng. Cấp 9 điện đỉnh phong hồn sư, thực lực đơn giản đạt đến phổ thông sinh linh cực hạn. Hồ tương đương có dạng này đỉnh cấp cường giả làm học trường, áp lực của chúng ta đơn giản so thẻ khách lưu huỳnh khối đại lục này đệ nhất cao sơn còn muốn áp lực như núi a. Mạnh nhất thiên tài cũng đến thế mà thôi. Ngoặc kép ngoặc kép, đem Đai Ly như thế chói mắt thân ảnh để ở trong mắt, Julia trái tim nhỏ như là mềm mại giống như mật đường trong nháy mắt tan ra, chớp mắt liền lấp kín thân thể của nàng. Mặc dù trước đó liền biết Đai Ly có thể làm được một ít chính mình cái này thần cấp cường giả đều làm không được sự tình, nhưng là cái này như là phán quyết sinh tử tử thần cao lớn bộ dáng, vẫn là cho hắn tâm linh mang đến rung động thật lớn. Phất tay, địch nhân hôi phi yên diệt. Cái này một bộ không có gì sánh kịp cường đại diễn xuất, thật sâu lạc ấn tại trái tim tất cả mọi người đấy. Đến chết không quên. Trang bức bày rất lâu POSS đằng sau, Đai Ly bình tĩnh thu hồi lăng không ấn xuống tay phải, chậm rãi đi vào 98 tầng ở giữa, lần nữa thu hoạch một đảo như kỳ vọng bảo vật. 65 tầng phía dưới bảo vật, theo các tiền bối vượt quan, thường xuyên đang thay đổi, nhưng là 65 tầng phía trên tất cả ban thưởng, căn cứ tình báo dò xét nói, đều là 700 năm trước xây tháp thời điểm sắp đặt ở chỗ này. Cũng coi là lịch sử lâu đời đồ cổ. Nghe được Đai Ly thăm thảm nhưng thanh âm, trong ngực tam nữ cũng từ trong thất thần tỉnh táo lại, sau đó như thả lỏng một hơi gia nhập sau chiến tranh thảo luận. Quản nó có phải hay không đồ cổ, chỉ cần có thể dùng, hiệu quả không có suy giảm là được. Đai Ly ca ca vừa rồi thật là đẹp trai, Yukari năng lực cũng phi thường cường đại. Hì hì, tương đương ta chỗ cường đại còn không có chân chính bày ra đâu. Chờ ta cũng đến cùng các ngươi ngang hàng trình độ, cho dù là cái gọi là thần cấp cao thủ cũng không phải là không thể được cùng với chống đỡ. Thôi đi, đem ngươi cho đắc ý. Tại các muội tử cãi nhau âm thanh bên trong, Đai Ly không có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp bước vào tầng cuối cùng cửa lớn. 98 tầng không có tiêu hao, như vậy tầng cuối cùng cũng nên là thời điểm đi trực tiếp kiến thức. Đi vào cuối cùng 99 tầng, Đai Ly ngoài ý muốn phát hiện, nơi này bối cảnh Vậy mà không phải nguyên bản tinh không, mà là một mảnh lập lòe hào quang bảy màu vô ngần không gian. Từ không gian bên trong chảy xuôi bảy màu chi lực bên trong. Đai Ly cảm thụ hết sức quen thuộc khí tức, đó chính là nhiều loại bản nguyên chi lực, hoặc là thánh cấp đại lão thánh lực khí tức. Ngoặc kép, chẳng lẽ ta trước đó đoán sai rồi? Tòa tháp này xây dựng, có thánh cấp cao thủ tham gia, hay là nhiều vị thần cấp cao thủ? Bị Đai Ly trong lời nói không thể tưởng tượng suy đoán hấp dẫn. Trong đan điền tam nữ, cũng gia nhập đối trước mắt tình huống trong suy tư. Dựa theo nguyên bản mấy người ý nghĩ, tòa tháp này cũng chính là chút cấp 9 đại lão, hoặc là 8 cấp hồn sư cộng đồng thành lập. Bởi vì linh năng học viện trong lịch sử cũng không có thần cấp cao thủ cái bóng. Lại càng không cần phải nói là thánh cấp tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.